Công đức ấn, chương 130, bán thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trần Dụ là cái đa tình hạt giống. Lòng son lầu bên trong vì hắn tranh giành tình nhân nữ tu nhiều vô số kể. Trong đó nhất gọi hắn nhức đầu chính là Thu Tinh Sư Tỷ. Tướng mạo không tính là xinh đẹp, tính tình vừa thối. Hết lần này tới lần khác là Khâu đại sư đệ tử. Hắn lại không thể đắc tội. So sánh dưới, trên đường ngẫu nhiên gặp Tư Tư sư muội, ở chung đứng lên liền thoải mái hơn. Dây dưa với hắn không rõ nữ tử tuy nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy không có một cái có bên kia nữ tu xinh đẹp. Thế là này tâm lại động. Trần Dụ cùng cho Tư Tư ngồi ở Tô Lâm An bên cạnh cái kia một bàn. Không phải chỗ ngồi trang nhã. Cái bàn chịu được thật gần. Nơi này còn không phải chính thức bán đấu giá địa phương. Vì lẽ đó cái bàn bày ra đều rất tùy ý, bất quá hoàn cảnh rất tốt. Bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã. Trần Dụ sau khi ngồi xuống kéo một chút ghế. Khoảng cách Tô Lâm An liền càng gần một ít. Hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm An. Chủ động hỏi, vị cô nương này là ngoại địa tới. Như thế nào chưa hề tại Phù Dung Trấn bên trên gặp qua? Phù Dung Trấn cũng không nhỏ. Tô Lâm An cười đáp một câu liền không lên tiếng nữa. Nàng thanh âm rất ôn nhu, réo rắt dễ nghe, cùng so sánh, cho Tư Tư quá ngọt ngào, mà Thu Tinh lại quá mức bén nhọn, mà nàng thanh tuyến thì là vừa đúng, để người giống như tắm gió xuân cảm giác. Nói như vậy, chính là đích thật là Phù Dung Trấn người. Hắn trước kia chưa thấy qua. Hắn thấy đối phương không có tiếp tục trò chuyện ý tứ. Cũng không chủ động đáp lời. Mà là câu được câu không cùng Tư Tư sư muội nói chuyện phiếm. Cười cười nói nói 10 phần náo nhiệt. Bên kia Thu Tinh cũng không ngồi bên cửa sổ. Mặt lạnh ngồi tới. Tọa hạ lúc còn đem ghế bị đá bịch một thanh âm vang lên. Trần Dụ tự nhiên không tốt đuổi người. Còn nói, đều là lòng son lầu. Tự nên ở chung hòa thuận. Sau khi nói xong vừa tiếp tục nói. Thu sư tỷ, 3 năm sau đan đạo thi đấu. Khâu đại sư sẽ dẫn ngươi đi sao? Ta cùng Tư Tư sư phụ. Đều sẽ mang bọn ta đi Cloud City thấy chút việc đời. Hắn nói đến đây, thẳng người. Cố ý đem bên hông màu tím đai lưng lộ ra. Bây giờ ta đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Sư phụ nói nếu có thể tại Cloud City quan sát đan đạo thi đấu. Nhất định có thể có điều thể ngộ. Đan đạo chắc chắn tiến thêm một bước. Trần Dụ chính là nghĩ tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Hắn là lòng son trước lầu đường vô lượng ngũ phẩm đan dược sư. 3 năm sau có thể theo sư phụ cùng nhau đi tham gia Cloud City đan đạo thi đấu. Cũng chính bởi vì hắn đầy đủ ưu tú. Trong lâu nhiều như vậy nữ tu mới có thể hâm mộ với hắn. Sau khi nói xong, Trần Dụ liền có một chút chờ mong bàn bên nữ tử kia phản ứng. Tô Lâm An một tay chống đỡ bên mặt. Mặt có chút chuyển một chút phương hướng. Cái cằm chuyển đến lòng bàn tay. Cứ như vậy nghiêm túc nhìn xem Trần Dụ bọn họ. Chờ bọn hắn chú ý tới có người đang đánh giá lúc. Tô Lâm An mới hỏi. 3 vị đại sư. Các ngươi nói đan đạo thi đấu. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Cloud City không phải liền là đan phù tông địa phương. Nam Ly Nguyệt cửu nhân liền cùng đan phù tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ Nam Ly thế gia nghiễm nhiên thành đan phù tông nanh vuốt. Nàng muốn đoạt lại Nam Ly gia sản nghiệp, tất nhiên sẽ cùng đan phù tông lên xung đột. Lần này, đan phù tông dự định chỉnh ra cái gì yếu thiêu thân. Tô Lâm An hứng thú rất lớn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Dụ xem. Trần Dụ nhìn thấy cái kia bàn bên nữ tử xoay đầu lại nhìn hắn. Trong ánh mắt lóng lánh sùng bái hào quang, hắn lập tức tâm hoa nộ phóng. Càng thêm có biểu hiện dục vọng, hắn động tác yêu nhã nhấp một ngụm trà, tiếp lấy mới nói, đan đạo thi đấu là đan dược sư thịnh hội, tu sĩ khác không biết ngược lại cũng không hiếm lạ. Hắn dừng một chút, nói, vị đạo hữu này nếu không thì tới ngồi bên này. Tô Lâm An lắc đầu, thầy trò chúng ta hai người, tới liền hơi chen lấn một ít. Đạo hữu ngài nói, chúng ta đều nghe đâu. Không chỉ là nàng đang nghe, chung quanh mấy bàn người đều thấy hứng thú. Vốn là len lén nghe, bây giờ toàn quang minh chính đại xoay người, cười phụ họa, đúng à, nói cho chúng ta một chút nha. Ừ, 3 năm sau Cloud City đem cử hành một cái đan đạo thi đấu. Từ Đan Phù Tông dẫn đầu, Nam Ly Thế Gia, Dành Kiếm Sơn, Hỏi Tông, Ngự Thú Tông toàn cung cấp pháp bảo làm ban thường. Trong đó Đan Phù Tông xuất gia chính là cửu phẩm đan hỏa. Nam Ly gia gia chính là cao giai pháp bảo thượng phẩm tùng hạc xăm đỉnh. Cửu phẩm đan hỏa, cao giai thượng phẩm đan đỉnh. Có người hít sâu một hơi. Pháp bảo như thế lấy ra làm ban thường. Thủ bút thật lớn. Đúng vậy a, cửu phẩm đan hỏa là lạc hà hỏa. Nghe đồn chính là trên trời lạc hà rơi vào thế gian mà thành linh hỏa. Về phần cái kia tùng hạc xăm đỉnh cũng không phổ thông. Chính là từ mẫu đan đỉnh. Trước kia là Nam Ly gia hai vị luyện đan tông sư sử dụng. Chỉ tiếc bởi vì luyện chế tiên đan lúc xảy ra ngoài ý muốn. Hai người bọn họ song song ngã xuống. Này đan đỉnh cũng liền lại chưa khai lò quá. Nghe nói lần này là Nam Ly Nguyệt chủ động đem đan đỉnh lấy ra làm ban thường. Nói đến đây, hắn lại cảm thán một câu. 50 năm trước Nam Ly tiên tử thế nhưng là chúng ta đại đa số đan dược sư trong lòng hâm mộ giai nhân. Ta nhưng chưa từng thấy qua. Không biết nàng đến cùng ngày thường như thế nào phong hóa tuyệt đại đâu. Bây giờ Nam Ly gia thế nhưng là không bằng ngày trước. Cái kia Nam Ly tiên tử. Ha ha, gần cửa sổ một nam tử ha ha cười lạnh một tiếng. Bất quá là cái bại gia nữ mà thôi. Dung mạo xinh đẹp bất quá là cái bình hoa. Rời nam nhân liền sống không được thố tơ hoa. Có gì đặc biệt hơn người? Thu Tinh cũng một mặt khinh bỉ nói. Ai? Nói chính sự, nói chính sự. Này thi đấu là chuyện gì xảy ra? Cửu phẩm đan hỏa, cao giai pháp bảo thượng phẩm lấy ra làm ban thường. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Trần Dụ liền gật gật đầu. Tiếp tục nói. Lần thi đấu này là bởi vì tứ đại tông phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh. Nghe nói cái kia bí cảnh bên trong có đan đạo truyền thừa. Vì lẽ đó chỉ có tuổi trẻ lại ưu tú đan dược sư mới có thể thông qua bí cảnh khảo nghiệm. Dẫn người tiến vào bên trong. Nói đến tuổi trẻ lại ưu tú đan dược sư thời điểm. Trần Dụ một mặt tự tin. Bên cạnh cho Tư Tư lập tức nói. Tựa như Trần Sư Huynh dạng này. Nàng chính là biết nói chuyện. Để Trần Dụ trên mặt càng có ánh sáng. Cùng so sánh, luôn luôn trầm mặt tùy thời trêu chọc Thu Sư Tỷ liền có vẻ quá không thú vị một chút. Bất quá lại nhìn thấy cái kia sát vách bàn nữ tu ánh mắt lập lòe mà nhìn mình thời điểm. Trần Dụ lập tức đem bên người hai vị đồng môn đều không hề để tâm. Luôn cảm thấy nữ tử kia một đôi mắt đặc biệt câu người. Liền chớp mắt lúc phủ xuống lông mi. Cũng giống như quả vũ đồng dạng khẽ vuốt trái tim của hắn. Cào được hắn tâm khẩu ngứa. Ừ, tuổi tác tại 500 tuổi trở xuống. Có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược luyện đan sư mới có tư cách quá khứ. Ta cũng không giống như sư huynh. Luyện không được ngũ phẩm đan dược. Bất quá sư phụ nói mang ta tới thấy chút việc đời. Cho Tư Tư le lưỡi. Thò tay lắc lắc Trần Dụ cánh tay. Đến lúc đó cùng Trần Sư Huynh cùng một chỗ đi. Cho Sư Huynh hò hét trợ uy. Nói đến đây, nàng lại quay đầu vấn Thu Tinh. Còn ngươi, còn chưa nói ngươi có đi hay không đâu. Ta có đi hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Thu Tinh lạnh lùng trả lời một câu. Nàng nhìn thấy Cho Tư Tư lúc nói chuyện đều nhanh treo ở Trần Dụ trên thân. Càng là khí đều đánh một chỗ tới. Mắt thấy hai nữ nhân lại muốn cãi vã. Trần Dụ đang muốn khuyên can, liền phát hiện sát vách bàn nữ tử đã đứng lên. Hắn vội la lên, đạo hữu làm sao lại muốn đi? Tô Lâm An cười cười, ta cũng là luyện đan sư, liền ở tại cách đó không xa thượng phẩm đường. Biết tin tức này khẳng định ngồi không yên, muốn trở về thật tốt tu hành, tranh thủ cũng đi tham gia cái này đan đạo thi đấu. Thượng phẩm đường không phải Liễu Loạn Ngữ Liễu đại sư tiệm vũ khí từ sao? Tiệm vũ khí đều muốn bắt đầu bán thuốc cách chương.